một bộ phận nhỏ thế lực thẳng thừng từ chối. Sau khi nhận được báo cáo từ những nhân viên này, Lâm Hàn khẽ gật đầu bảo. Tôi biết rồi, ghi lại thế lực nào thỏa hiệp và thế lực nào từ chối cho tôi, sau này sẽ dùng đến. Nhân viên nhà họ Tiêu nghe xong thì đều ghi hết lại theo lời Lâm Hàn, sau đó tiếp tục thông báo cho những thế lực còn lại của vùng xám thành phố Thiên Kinh. Tiêu Nhã nhìn danh sách, khẽ gật đầu, mọi việc vẫn được coi là suôn sẻ, có gần một nửa số thế lực thỏa hiệp, phần lớn số còn lại đang do dự, chỉ có số ít là lựa chọn từ chối. Cách chương.